Mùi hương, chương 40, góc truyện audio.com. Tháng 5 năm ấy người ta tìm thấy xác trần truồng của một cô gái 15 tuổi trên cánh đồng hoa hồng nằm giữa Grasse và Opio. Một làng nhỏ ở phía đông, cô bị một cú đập mạnh vào đầu. Người nông dân phát giác ra cái chết khủng khiếp nọ hoảng loạn đến nỗi tí nữa thì bị tình nghi. Bởi vì đã run giọng khai với viên thiếu úy cảnh sát rằng ông ta chưa từng thấy một cái gì đẹp như thế. Đúng ra ông ta muốn nói rằng chưa từng thấy một cái gì khủng khiếp như thế. Đúng là cô gái rất đẹp, cô thuộc loại phụ nữ chậm chạp, như thể được sinh ra từ mật ong sẫm màu, mịn màng, ngọt lịm và vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần một điệu bộ lư đư, một cái hất tóc, một cái quắc mắt chậm chạp như thể quất một ngọn roi cũng đủ chế ngự cả một căn phòng. Trong khi cô bình thản đứng nơi trung tâm của trận bão, có vẻ không thèm biết đến cái sức hút không cưỡng lại được của cô đối với sự khát khao và linh hồn của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cô còn trẻ, rất trẻ, vẻ quyến rũ chưa bị giảm sút bởi sự đẫy đà. Hai đùi cô mịn và lằn, bộ ngực như trứng gà bóc còn khuôn mặt hơi bè được ôm bởi mái tóc đen dày vẫn còn những nét thanh tao và những chỗ bí mật. Nhưng mái tóc cô không còn nữa. Kẻ sát nhân đã cắt và lấy mất cùng với quần áo. Người ta tình nghi người Zickner. Một, chẳng có gì mà người Zickner không dám. Ai cũng biết họ dệt thảm từ quần áo cũ, nhồi tóc người vào gối và làm búp bê từ da và răng người treo cổ. Chỉ bọn Zickner mới gây ra những tội ác ghê tởm như thế. Thế nhưng vào lúc ấy không có người Zickner nào ở đấy cả. Chung quanh đấy cũng không vì họ kéo qua đấy lần chót vào tháng 12. Không có người Zickner thì người ta nghi bọn Italia làm thuê. Nhưng cũng chẳng có người Italia nào ở đấy cả vì lúc ấy đối với họ còn quá sớm. Tháng 6 họ mới đến vào mùa hoa nhài. Vậy cũng không phải là họ. Sau đó đến lượt mấy người làm tóc giả bị tình nghi. Người ta lục soát tìm tóc cô gái. Vô ích, rồi đám người Do Thái. Rồi đám tu sĩ bị coi là dâm đãng trong tu viện dòng Benedict dù họ đã ngoài 70 xa. Rồi đến những tu sĩ dòng Sister, rồi những người của hội Tam Điểm, rồi những người điên trong nhà thương thí, rồi bọn làm than, rồi bọn ăn xin và sau hết là những nhà quý tộc đồi trụy. Đặc biệt là hầu tước de Cabris, vì ngài đã lấy vợ tới 3 lần. Nghe nói ngài tổ chức những buổi xem lễ trác táng dưới hầm dinh thự của ngài. Tại đó ngài uống máu trinh nữ để được cường dương. Tất nhiên chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Không ai trông thấy án mạng. Không tìm ra áo quần và tóc nạn nhân. Sau ít tuần viên thiếu úy cảnh sát ngưng cuộc điều tra. Giữa tháng 6 những người Italia đến hái thuê. Nhiều người mang theo cả gia đình. Nông dân ở đấy thuê họ nhưng do án mạng. Cấm vợ và con gái tiếp xúc, cẩn thận vẫn hơn, vì mặc dù trên thực tế họ không chịu trách nhiệm về vụ giết người nhưng trên nguyên tắc thì có thể lắm chứ. Cho nên tốt nhất vẫn nên cẩn thận, mùa hoa nhài bắt đầu chưa lấy gì làm lâu đã xảy ra tiếp hai vụ giết người. Nạn nhân là hai cô gái đẹp, cũng thuộc loại lừ đừ, tóc đen, người ta lại cũng tìm thấy họ bị đánh sau gáy, nằm chết trần truồng trên cánh đồng hoa. Tóc bị cắt mất, lại vẫn không có dấu tích nào của thủ phạm, tin dữ lan nhanh như một đám cháy rừng. Những hành động thù địch với đám dân làm thuê có nguy cơ nổ ra thì được biết nạn nhân là hai cô gái Italia. Con gái một người làm công Nhật đến từ Genoa. Sự sợ hãi trùm lên khắp vùng, người ta không biết phải hướng sự căm giận đầy bất lực vào ai. Vẫn còn có kẻ nghi cho bọn người điên hay ngài hầu tước đáng nghi nhưng không ai thật tin. Vì bọn điên bị canh chừng cả ngày lẫn đêm, còn ngài hầu tước đã đi Paris từ lâu rồi, thế là họ gần lại nhau. Các nông dân cho những người Italia làm thuê được vào ở trong các nhà kho. Trước nay họ vẫn phải cắm trại ngoài đồng trống, dân thị thành tổ chức những buổi tuần tra đêm trong mỗi khu vực. Viên thiếu úy cảnh sát cho tăng số lính gác cổng thành. Nhưng mọi biện pháp đều vô hiệu quả. Chỉ vài ngày sau vụ giết hai người, người ta lại tìm thấy xác một cô gái cũng bị giống như những vụ trước. Lần này là một cô thợ giặt trong tòa giám mục. quê ở đảo Sardinian, bị đánh chết ở gần hồ nước ở Fontaine de la Fou. Nghĩa là ngay trước cổng thành, trước sức ép của đám thị dân bị kinh hãi, các vị tổng lý cho thành phố cho tiến hành thêm một số biện pháp. Kiểm soát gắt gao ở cổng thành, tăng cường tuần tra đêm, cấm phụ nữ ra khỏi nhà sau khi trời tối. Tuy vậy trong mùa hè này, không tuần nào trôi qua mà không tìm thấy xác một thiếu nữ. Và toàn là ở tuổi chớm dậy thì, rất đẹp, tóc màu sẫm, rất quyến rũ. Chẳng bao lâu sau kẻ sát nhân cũng không chê những loại thiếu nữ chiếm đa số trong cư dân vùng đấy. Mềm mại, da trắng và hơi đẫy đà. Gần đây nhất, ngay những cô gái tóc nâu hay vàng sẫm cũng trở thành nạn nhân. Miễn là không quá gầy, nơi nào cũng có nạn nhân của hắn. Không chỉ chung quanh Grasse mà ngay cả trung tâm thành phố. Thậm chí cả ở trong nhà. Con gái của một người thợ mộc bị giết trong một phòng riêng trên tầng thứ 5 mà không ai nghe thấy một tiếng động nào. Những con chó bình thường vẫn đánh hơi và sủa vang khi có người lạ lại chẳng ho he gì. Có vẻ như không thể sờ được tới tên sát nhân vì hắn vô hình. Chẳng khác nào ma quỷ. Người ta tức giận, chửi bới đám quan chức. Một chút xíu tin đồn đủ làm người ta bu lại. Một người bán rong suýt bị thảm sát chỉ vì nghe nói rằng trong bộ tình yêu và các thứ khác lẩm cẩm của hắn có tóc con gái tán nhỏ. Nhà của ngài de Cabris và nhà thương thì suýt bị đốt. Một tối kia, nhà buôn khăn Alexander Misner bắn chết tên đầy tớ khi hắn về nhà vì ngỡ hắn là tên sát nhân. Ai có đủ khả năng thì gửi con gái đang lớn của mình đến họ hàng ở xa hoặc học nội trú ở Nai. X hay Marseille, dưới sức ép của hội đồng thành phố, viên thiếu úy cảnh sát bị cách chức, người thay ông ta là một hội đồng bác sĩ khám nghiệm xác những thiếu nữ bị cắt tóc kia xem họ còn trinh trắng không. Kết quả là hết thảy bọn họ đều còn trinh nguyên cả. Lạ lùng làm sao, điều này thay vì giảm lại làm tăng sự khủng khiếp vì trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng các cô gái đã bị hãm hiếp. Và ít ra như thế người ta cũng còn biết được một động cơ của kẻ sát nhân. Bây giờ người ta chẳng còn hiểu ra làm sao cả. Hoàn toàn bối rối, ai tin vào Chúa thì tìm sự bình an trong cầu nguyện. Mong rằng ít nhất nhà mình thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Hội đồng thành phố gồm 30 vị, cả thị dân giàu, được trọng vọng nhất, lẫn những nhà quý tộc của Grasse. Phần lớn họ là những bậc trí giả chống giáo hội. Đến nay họ vẫn để cho giám mục được yên tuy rất muốn biến những tu viện, chủng viện thành những kho hàng, nhà máy. Trong lúc cùng quẫn này, những vị đầy uy quyền và cao ngạo của hội đồng thành phố không ngần ngại hạ mình thảo một thư thỉnh nguyện nói rằng vì quyền lực trần thế đành bó tay, xin đức ngài giám mục nguyền rủa và rút phép thông công tên ác quỷ đã giết hại các cô gái kia. Theo gương bậc tiền nhiệm tôn quý của ngài đã làm đối với trận dịch châu chấu đe dọa đất nước năm 1708. Quả nhiên đến cuối tháng 9, tên sát nhân ở Grasse đến lúc đó đã giết không dưới 24 cô gái tuyệt đẹp thuộc mọi thành phần xã hội bị nguyền rủa và rút phép thông công qua. Tiết thị cũng như trên bục giảng khắp các nhà thờ khắp thành phố và do chính đức giám mục tại bục giảng của nhà thờ Notre Dame du Puy. Kết quả thấy rõ, chỉ hôm trước hôm sau đã không còn ai bị giết nữa. Không một xác chết nào trong tháng 10 và tháng 11. Đầu tháng 12 có tin từ Grenoble cho hay ở đó mới xuất hiện một kẻ giết người. Hắn bóp cổ các cô gái rồi xẻ áo quần của họ thành từng nhiều mảnh và lột tóc cả búi. Mặc dù kiểu giết người thô bạo này chẳng khớp chút nào với kiểu giết gọn ghẽ ở Grasse. Ai nấy đều tin rằng cùng một thủ phạm, người dân thành Grasse làm dấu thánh 3 lần vì thấy nhẹ cả người. Tên ác quỷ không còn hoành hành ở đây nữa mà đã sang tận Grenoble. Cách những 7 ngày đường, họ tổ chức một buổi rước đuốc để tạ ơn Đức Giám Mục và một lễ tạ ơn Chúa trọng thể vào ngày 24 tháng 12. Sang ngày 1 tháng Giêng 1766. Các biện pháp an ninh được nới lỏng. Lệnh cấm phụ nữ ra khỏi nhà vào ban đêm được hủy bỏ. Sinh hoạt cộng đồng và đời sống riêng tư bình thường trở lại mau lẹ không ngờ. Sự sợ hãi như bị quét sạch, không còn ai nhắc đến nỗi khủng khiếp mới mấy tháng trước còn bao trùm thành phố và vùng lân cận. Ngay cả trong những gia đình nạn nhân cũng thế, như thể sự nguyền rủa của Đức Giám Mục không chỉ xua đuổi kẻ sát nhân mà còn cả những ký ức về nó nữa. Người dân lấy thế làm hài lòng, chỉ những ai có con gái đang gần cái tuổi độc đáo kia vẫn không thể thả lòng. Vẫn phải canh chừng, họ lo âu khi đêm xuống và sáng ra khi thấy con họ vui khỏe thì mừng rỡ cho dù không muốn nhìn nhận cái duyên cớ đã gây ra tình cảm như thế của mình. Chú thích, một sắc dân du mục ở châu Âu, còn gọi là người Bohemian, cách chương.